Đàn chim bị bùa mê. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy những cây táo nở hoa, thảm cỏ mềm mại và hàng cây xanh xào xạc nữa. Bởi vì bây giờ, chúng tôi đang đến một nơi không có loại hoa nào, loại cây nào, loại cỏ nào có thể sinh sôi. Chúng tôi đi suốt đêm, cứ đi mãi, lên phía trước. Chẳng bao lâu, rừng sáng trăng thân ái đã xa khuất phía sau. Trước mặt chúng tôi là bóng tối. Ánh trăng mờ dần, mặt đất cứng đầy sỏi đá. Những vách đá lởm chởm, trơ trụi, dựng lên sừng sững khắp mọi phía. Càng lúc càng ép sát lại. Cuối cùng chúng tôi lọt vào một lối đi hẹp, tối tăm, sâu hun hút giữa những vách đá đen ngòm cao ngất ở tít dưới lòng một khe núi. Pompo nói, ước gì trời đừng tối đặc thế này, ước gì núi đừng đen đặc thế này, và mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn. Con đường quanh co khúc khuỷu như có muôn ngàn hiểm nguy rình rập ở mỗi khúc ngoặt. Con Miramis cũng cảm thấy điều đó. Toàn thân nó run rẩy, nó muốn quay về. Nhưng tôi nhất quyết, ghì chắc dây cương, thúc nó tiến lên phía trước. Con đường thu hẹp dần, những vách đá đen ngòm vươn lên cao hơn, bóng tối đặc quánh lại. Cuối cùng, chúng tôi đến một nơi nằm tựa như cái cổng, một lối vào rất hẹp giữa vách đá. Phía sau lối vào là bóng tối, đen thăm thẳm hơn bất kỳ bóng tối nào trên thế gian. Pompo thì thào, đất ngoài, lối vào đất ngoài đấy. Con Miramis chồm lên giận dữ. Nó đứng dựng trên hai chân sau và cất tiếng hí vô cùng hoang dại. Tiếng hí của nó thảm thiết và đó là âm thanh duy nhất vì bóng tối phía sau cánh cổng im lặng như tờ. Bóng tối câm lặng như đang theo dõi chúng tôi, như đợi sẵn để chực nút chững khi chúng tôi vừa vượt qua cánh cổng. Tôi biết mình phải bước vào bóng tối và tôi không còn sợ hãi nữa. Bây giờ khi biết rằng hàng nghìn năm trước đã có lời tiên tri, tôi sẽ đi qua khung cửa tối đen này. Tôi thấy trong lòng can đảm hẳn lên. Tôi biết, dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn cứ đi. Có thể tôi sẽ không bao giờ trở về, nhưng tôi đã quyết chí sẽ không sợ hãi. Tôi thúc con Miramis lao vào bóng tối. Khi biết tôi không hề có ý định quay trở lại, nó cất bước phóng nhanh qua vòm cổng hẹp trên con đường tối đen phía trước. Chúng tôi lao đi trong đêm, xung quanh toàn bóng tối thăm thẳm, không thấy đường, thấy lối nơi đâu. Nhưng bên cạnh tôi có Pompo, nó ngồi sau tôi, ôm chặt, và tôi càng yêu quý nó hơn. Tôi không đơn độc, tôi có một người bạn bên mình, người bạn thân nhất, đúng như lời tiên tri. Tôi không biết mình đã phi ngựa trong bóng tối bao lâu, có thể chỉ là một khoảnh khắc, có thể là hàng giờ dằng dặc, hay có thể là cả hàng nghìn năm, tựa như một chuyến đi trong mơ, một trong những giấc mơ kinh hoàng khiến bạn thét lên rồi thức giấc và sau đó rất lâu vẫn còn khiếp hãi. Nhưng đây không phải là giấc mơ mà tôi có thể tỉnh giấc. Chúng tôi cứ phi mãi, không biết mình đang đi đâu, không biết con đường bao xa, chúng tôi cứ phi ngựa thâu đêm. Cuối cùng con Miramis dừng khựng lại. Chúng tôi đã đến một cái hồ. Không giấc mơ kinh hãi nhất nào có thể sánh cùng nó. Trong những giấc mơ của tôi, đôi khi tôi vẫn thấy những vùng nước đen, mênh mông mở ra trước mắt. Nhưng tôi chưa từng mơ, chưa ai trên đời từng mơ thấy những vùng nước tối đen như vùng nước đang ở ngay trước mắt tôi. Nó là vùng nước đen nhất, hoang tàn nhất trên thế gian. Quanh hồ chẳng có gì ngoài những khối đá đen cao vọi, trơ trụi. Chim chóc lượn lờ trên mặt nước ảm đạm, rất nhiều chim. Bạn không thể thấy chúng, nhưng có thể nghe tiếng chúng. Tôi chưa bao giờ nghe âm thanh nào buồn thảm như tiếng kêu than của chúng. Ôi, tôi thương chúng xiết bao, dường như chúng đang kêu cầu giúp đỡ. Những tiếng kêu như tiếng khóc than và tuyệt vọng. Bên kia hồ, trên tảng đá cao nhất, mọc lên sừng sững một tòa pháo đài khổng lồ, đen trùi trũi. Chỉ có một ô cửa sổ sáng đèn. Nó, cái ô cửa sổ đó, nom như mắt quỷ, một con mắt quỷ đỏ ngầu, hung ác, trừng trừng nhìn chúng tôi trong đêm như hăm dọa đem đến điều dữ. Pompo thì thầm, lâu đài của Nam Tước Cato. Ở đó, bên kia mặt nước đen ngòm là kẻ thù mà tôi phải đến để chiến đấu. Con mắt quỷ trên mặt hồ trừng trừng nhìn tôi dọa dẫm, mặc dù tôi đã quyết định không sợ nữa. Nó làm tôi kinh hoảng. Làm sao một người nhỏ bé như tôi có thể đánh bại một kẻ độc ác và nguy hiểm như Nam Tước Cato? Pompo nói, cậu cần có một thanh gươm. Nó vừa nói xong, chúng tôi nghe có tiếng ai khóc than gần đó. Tiếng khóc rền rĩ. Ôi, ôi, ôi, tôi sắp chết đói rồi. Ôi, ôi, ôi. Tôi biết tiến về phía tiếng khóc, mặc dù biết là sẽ nguy hiểm. Có thể là kẻ nào đó đang cố dụ chúng tôi vào bẫy. Nhưng dù đó là ai, tôi phải tìm đến xem họ có cần sự giúp đỡ thật hay không. Tôi bảo Pompo, bọn mình phải xem là ai mới được, mình phải giúp họ. Pompo nói, tớ sẽ đi cùng cậu. Còn mày, Miramis, cứ ở đây nhé. Tôi vừa nói vừa vuốt ve bờm nó hí lên đầy lo lắng. Tôi nói, đừng lo, bọn tao sẽ quay lại ngay. Tiếng than khóc của ai đó không xa lắm, nhưng vẫn khó tìm thấy họ trong bóng đêm. Chúng tôi lại nghe, ôi, ôi, ôi, tôi sắp chết đói rồi. Ôi, ôi, ôi. Chúng tôi vấp, chúng tôi trượt chân trên đá, ngã khuỵu trong bóng tối, trong khi lần bước về phía tiếng khóc than rền rĩ. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Đúng ra thì nó là một cái lán sơ sài. Nếu không dựa vào một vách đá thì nó đã đổ sập xuống. Trong ô cửa sổ nhỏ le lói ánh đèn mờ, chúng tôi bò tới kín đáo nhìn vào. Một ông lão ngồi trong lán, một ông lão nhỏ bé đáng thương, gầy hốc hác, mái tóc bạc rối tung. Trong lò lửa cháy bập bùng, còn ông lão ngồi trước ngọn lửa vừa vật vã vừa nói, ôi, ôi, ôi, tôi sắp chết đói rồi. Ôi, ôi, ôi. Chúng tôi bèn bước vào. Ông lão bé nhỏ im bặt nhìn chúng tôi chăm chăm. Chúng tôi đứng trên ngưỡng cửa, còn ông thì mở to mắt kinh ngạc mà nhìn, cứ như thể chưa từng thấy ai như chúng tôi bao giờ. Rồi có vẻ sợ hãi, ông giơ đôi bàn tay khẳng khiu lên che mặt. Ông thì thào, đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi. Tôi nói chúng tôi không đến để làm hại ông. Tôi nói, chúng cháu nghe thấy ông bảo là ông đang đói. Chúng cháu đến để đưa cho ông bánh. Tôi lấy ổ bánh của bà thợ dệt ra, bẻ một miếng đưa cho ông lão. Ông vẫn cứ mở to mắt nhìn chúng tôi chằm chằm như trước. Tôi chìa miếng bánh lại gần, nhưng ông vẫn nhìn tôi đầy khiếp sợ. Như thể ông nghĩ rằng tôi đang dụ ông vào bẫy. Tôi nói, bánh đây. Ông đừng sợ. Bây giờ ông lão mới rón rén, đưa tay ra đón lấy miếng bánh. Ông cầm mẩu bánh bằng cả hai tay mà mân mê. Rồi ông đưa bánh lên mũi, ngửi và ông bắt đầu khóc. Ông thì thầm, bánh đây mà, bánh hết đói đây mà. Rồi ông bắt đầu ăn miếng bánh. Tôi chưa từng thấy ai ăn như thế bao giờ. Ông cứ vừa ăn, vừa khóc. Sau khi ăn xong, ông nhặt từng vụn bánh nhỏ rơi trên áo. Ông tìm mãi, cho đến khi không còn vụn bánh nào. Rồi ông lại nhìn chằm chằm về phía chúng tôi và nói, các cháu từ đâu đến? Các cháu lấy bánh này ở đâu ra? Hãy nghĩ đến những ngày ta chịu đói. Cho ta biết, các cháu lấy bánh ở đâu đi? Tôi nói, chúng cháu từ xứ sở xa xăm đến, bánh cũng mang từ nơi ấy. Ông lão thì thào, sao các cháu lại đến đây? Tôi nói, để chiến đấu với Nam Tước Cato. Tôi vừa dứt lời, ông cụ thét lên rồi ngã nhào khỏi ghế. Ông lăn tròn như cuộn len xám trên sàn nhà rồi bò về phía chúng tôi. Ông phủ phục sát chân chúng tôi. Cặp mắt nhỏ âu lo ngước lên đăm đăm. Ông thì thào, hãy trở về nơi cháu đã ra đi. Về ngay đi, trước khi quá muộn. Tôi nói, cháu không về, cháu đến để chiến đấu với Nam Tước Cato. Tôi nói dõng dạc. Nghe tôi thốt lên tên nam tước Cato, ông lão kinh hãi lặng người đi và nhìn tôi chằm chằm, cứ như chờ tôi ngã vật ra chết ngay lập tức trước mắt ông. Ông rền rĩ. Ôi, ôi, ôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bà hãy trở về nơi cháu đã ra đi. Ta nói rồi, đi đi, trước khi quá muộn. Tôi nói, cháu không về, cháu đi đánh nam tước Cato. Ông lão thì thầm, hồn vía như lên mây. Ta đã bảo là đừng nói nữa mà. Bọn lính canh có thể nghe thấy đấy. Biết đâu, chúng đang ẩn nấp bên ngoài. Ông bò ra cửa, nghe ngóng vẻ hết sức âu lo. Ta không nghe thấy ai ngoài này. Ông nói, nhưng có thể chúng vẫn ở đấy. Chúng có thể ở đây, chúng có thể ở đó, hay ở bất cứ đâu. Bọn lính canh ở khắp, khắp nơi. Tôi hỏi, bọn lính canh của nam tước Cato ư? Ông lão thì thào, im nào, cháu muốn mất mạng lắm à. Cháu không giữ im lặng được sao? Ông ngồi xuống ghế rồi gật gù một mình. Ừ, ừ. Ông nói, khẽ đến nỗi gần như chẳng nghe thấy gì. Bọn linh canh nhan nhản khắp nơi, sáng, trưa, tối, xó xỉnh nào cũng có. Ông giơ tay, nắm lấy cánh tay tôi. Vì chuỗi ngày dài chịu đựng cơn đói. Ông thì thào, ta không tin một ai. Bước vào một ngôi nhà, cháu tưởng là đang ở giữa bạn bè. Nhưng đừng tin, cháu đang ở giữa kẻ thù. Chúng sẽ phản lại cháu. Chúng sẽ nộp cháu cho kẻ sống bên kia hồ. Đừng tin ai, đừng tin ta. Làm sao cháu biết, ta sẽ không cho bọn lính canh bám theo cháu ngay sau khi cháu bước ra khỏi cửa cơ chứ. Tôi nói, cháu không tin ông sẽ làm thế. Ông cụ thì thào, chẳng ai nói chắc được. Cháu chẳng bao giờ biết chắc được. Ông ngồi lặng im trong giây lát và suy nghĩ. Ông nói, không đâu, ta sẽ không cho lính canh bám theo cháu đâu. Trên mảnh đất này vẫn còn vài người, không phải là kẻ phản bội. Rồi vẫn còn có cả những người đang rèn vũ khí nữa. Pompo nói, chúng cháu cần vũ khí, Mio cần có một thanh gươm. Ông lão không đáp. Ông đi mở tung cửa sổ. Từ bên ngoài vọng vào những tiếng kêu buồn bã của đàn chim bên kia hồ. Những tiếng kêu như than khóc trong đêm đen thẳm. Ông lão bảo tôi, hãy nghe đi, cháu có nghe chúng than khóc không? Cháu có muốn làm một con chim bay rền rĩ trên mặt hồ không? Tôi hỏi, những con chim gì thế ạ? Ông cụ thì thào, chúng là những con chim bị bùa mê. Cháu biết rõ kẻ nào đã bỏ bùa chúng. Cháu biết rõ kẻ nào đã bắt chúng. Bây giờ, cháu biết điều gì sẽ xảy đến với những người định chiến đấu với tên kẻ cướp rồi chứ. Tôi rất buồn khi nghe điều ông nói. Đàn chim là các em trai của Nonno, em gái của Totti, đứa con gái nhỏ của bà thợ dệt và tất cả những người đã bị nam tước Cato bắt và bỏ bùa. Ôi, tôi sẽ chiến đấu với hắn. Tôi nhất định phải chiến đấu với hắn. Pompo nói, Mio cần có một thanh gươm. Chẳng ai đi đánh nhau mà lại không có gươm cả. Tôi nhắc, ông bảo có người rèn vũ khí mà. Ông lão nhìn tôi chằm chằm, gần như giận dữ. Ông nói, cháu không sợ chết khi vẫn còn trẻ à? Tôi lại hỏi, những người rèn vũ khí đang ở đâu ạ? Đừng nói nữa. Ông nói rồi vội vàng đóng ập cửa sổ lại. Đừng nói nữa, bọn lính canh có thể nghe thấy đấy. Ông rón rén tới bên cửa, áp tai vào nghe ngóng. Ông nói, ta chẳng nghe thấy ai ngoài đấy, nhưng chúng vẫn có thể ở đấy, bọn lính canh ở khắp nơi. Ông ghé xuống thì thầm vào tai tôi. Cháu hãy đến chỗ ông thợ rèn gươm, nói với ông ấy là Eno gửi cháu đến. Cháu phải nói là cháu cần một thanh gươm có thể chém xuyên qua đá. Cháu phải nói cháu là hiệp sĩ ở xứ sở xa xăm. Ông nhìn tôi một lúc lâu rồi nói, vì ta tin cháu là hiệp sĩ, đúng không? Pompo trả lời thay tôi. Đúng ạ, cậu ấy là hiệp sĩ và là hoàng tử. Hoàng tử Mio ở xứ sở xa xăm, cậu ấy phải có một thanh gươm. Tôi hỏi, cháu phải tìm ông thợ rèn gươm ở đâu? Ông nói, ở hang sâu nhất, trong ngọn núi đen nhất, băng qua rừng chết, đi ngay đi. Ông lại ra mở cửa sổ, xa xa từ phía mặt hồ, những tiếng chim than khóc lại cất lên trong đêm. Ông nói, đi ngay đi hoàng tử Mio, ta sẽ ngồi đây cầu mong cho mọi việc suôn sẻ. Nhưng có thể tối mai, ta sẽ nghe tiếng một con chim mới bay liện, khóc than trên mặt hồ mất thôi. Trong rừng chết. Đúng lúc chúng tôi vừa khép cánh cửa nhà ông lão Eno lại sau lưng, tôi nghe tiếng con Miramis hí lên. Nó hí ầm ĩ, đầy tuyệt vọng. Hình như nó đang gọi, Mio, đến đây, cứu tôi với. Tim tôi thót lại vì sợ hãi. Pompo, bọn chúng đang làm gì Miramis thế kia? Tôi thét lên. Cậu nghe thấy gì không? Bọn chúng đang làm gì Miramis thế kia? Pompo nói. Im nào. Chúng bắt nó đi rồi, bọn lính canh. Bọn lính canh bắt Miramis ư? Tôi thét lên, không cần biết có kẻ nào nghe thấy hay không. Pompo thì thào. Cậu phải giữ im lặng chứ, nếu không bọn chúng bắt cả mình nữa đấy. Nhưng tôi không nghe lời nó. Miramis, con ngựa của tôi. Bọn chúng bắt mất con ngựa của tôi. Nó là con ngựa tốt nhất và đẹp nhất thế gian. Tôi lại nghe tiếng nó hí và nghĩ đúng là nó đang gào thét. Mio, cứu tôi với. Pompo nói, nào, mình phải đi xem bọn chúng đang làm gì với nó. Chúng tôi leo qua những tảng đá trong bóng tối. Chúng tôi bò, rồi lại trèo. Các ngón tay của tôi bị cạnh đá sắt cứa vào, nhưng tôi không hề biết. Tôi đang lo lắng cho số phận của con Miramis. Nó đang đứng vươn mình trên một mỏm đá, trắng rực lên trong bóng đêm. Miramis của tôi, con ngựa rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất thế gian. Nó hí lên hung dữ, rồi chồm lên, cố thoát ra. Nhưng năm tên lính canh đen ngòm vây chặt lấy nó. Hai tên ghì sợi dây cương. Con Miramis tội nghiệp, quá hoảng sợ, và điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì bọn lính canh đen ngòm thật dễ sợ. Chúng nói với nhau bằng thứ giọng ken két rợn người. Pompo và tôi bò đến gần đấy, rồi nấp sau mấy tảng đá, nghe xem chúng nói gì. Một tên trong bọn nói, tốt nhất là đưa nó qua hồ chết bằng chiếc thuyền đen. Một tên khác nói, ừ, cứ đưa thẳng qua hồ chết đến chỗ nam tước Cato. Tôi muốn quát lên bảo chúng hãy để con ngựa của tôi được yên, nhưng tôi không làm thế. Ai sẽ đánh nam tước Cato nếu tôi bị bọn lính canh bắt đi nào? Ôi, tại sao tôi phải là người đánh nhau với nam tước Cato chứ? Lúc nấp sau tảng đá, tôi thấy hối hận kinh khủng. Tại sao tôi không ở nhà với đức vua cha tôi? Ở đó không ai có thể lấy mất con ngựa của tôi. Tôi nghe đàn chim bị bồ mê than khóc ngoài hồ, nhưng tôi chẳng quan tâm đến chúng. Tôi chẳng quan tâm gì đến chúng cả. Chúng cứ tiếp tục bị bỏ bùa đi, miễn là tôi lấy lại được con Miramis bờm vàng của mình. Một tên lính canh nói, chắc chắn phải có kẻ nào đó đã vượt qua biên giới. Chắc chắn phải có kẻ nào cưỡi con ngựa bạch này. Kẻ thù đang ở giữa chúng ta. Một tên khác nói, ừ, kẻ thù đang ở giữa chúng ta, bắt nó quá dễ. Nam tước Cato sẽ đè bẹp, rồi tiêu diệt nó còn dễ hơn nữa. Nghe vậy, tôi run lẩy bẩy. Kẻ thù đã vượt qua biên giới, chính là tôi. Kẻ mà Nam tước Cato sẽ đè bẹp rồi tiêu diệt, cũng chính là tôi. Tôi càng ân hận vì đã đến đây. Tôi muốn trở về với đức vua cha tôi. Tôi nhớ đức vua cha tôi lắm. Tôi băn khoăn tự hỏi, không hiểu người có nhớ thương và lo lắng cho tôi không? Ước gì người ở đây và có thể trợ giúp tôi. Tôi ước gì được trò chuyện với người trong giây lát. Tôi sẽ thưa với người. Con biết cha muốn con đi chiến đấu với nam tước Cato, nhưng cha hãy làm ơn cứu con thoát khỏi nơi đây. Cha hãy giúp con đưa con Miramis về và để chúng con ra khỏi đây. Cha biết trước kia, con chưa bao giờ có một con ngựa của riêng mình. Con yêu nó. Cha cũng biết Con chưa bao giờ có một người cha. Nếu Nam Tước Cato bắt con, thì con sẽ không bao giờ được gặp lại cha nữa. Hãy giúp con thoát khỏi nơi này. Con không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Con muốn ở bên cha. Con muốn về nhà, ở đảo Đồng Xanh, với con Miramis cơ. Và thế là khi tôi nằm rạp, trốn sau các tảng đá và nghĩ về đủ thứ chuyện, tôi có cảm giác như nghe thấy giọng nói của đức vua cha tôi. Dĩ nhiên tôi chỉ tưởng tượng ra mà thôi, nhưng tôi nghĩ tôi nghe được tiếng nói của người. Người nói, Mio, con trai ta. Chỉ vậy thôi nhưng tôi hiểu, người muốn tôi can đảm, đừng nằm đó khóc lóc như một đứa trẻ, cho dù bọn chúng đã bắt mất con Miramis. Tôi là một hiệp sĩ. Tôi không còn là thằng bé Mio dựng lều trong vườn hoa hồng và vừa lang thang qua những ngọn đồi trên đảo Đồng Xanh vừa thổi sáo nữa. Tôi là một hiệp sĩ tốt, không hung ác như Nam Tước Cato, mà một hiệp sĩ thì phải can đảm và không được khóc lóc. Thế là tôi không khóc, mặc dù tôi trông thấy bọn lính canh dắt con Miramis xuống hồ, bắt nó lên một chiếc thuyền đen to tướng. Tôi không khóc, nhưng con Miramis cất tiếng hí, như bị chúng đánh. Tôi không khóc khi bọn lính canh cầm lấy mái chèo và khỏa nước y oạp trên mặt hồ đen thẫm. Tiếng mái chèo khua càng lúc càng nhỏ dần, và trước khi con thuyền biến khỏi tầm nhìn rồi khuất dạng trong bóng tối, từ tít xa trên mặt hồ còn vọng lại tiếng hí cuối cùng đầy tuyệt vọng của con Miramis. Nhưng tôi không khóc, vì tôi là một hiệp sĩ. Phải chăng tôi đã không khóc? Nói đúng ra thì có, tôi có khóc. Tôi nằm sau những tảng đá, tì trán vào mặt đất rắn đanh và khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc trong cuộc đời mình. Một hiệp sĩ tốt phải nói sự thật. Sự thật là tôi đã khóc vì con Miramis. Tôi cứ khóc mãi, và khi nghĩ đến đôi mắt trung thành của nó, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Bà thợ dệt đã nói rằng 100 con ngựa bạch khóc ra máu vì con ngựa non bị bắt đưa đi mất. Có thể tôi cũng khóc ra máu vì con Miramis, ai mà biết được. Trời quá tối nên tôi không nhìn thấy. Con Miramis bờm vàng của tôi, nó đã bị bắt đi rồi. Có thể tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa. Pompo cúi xuống, đặt tay lên vai tôi. Nó nói, đừng khóc nữa Mio, mình phải đi gặp ông thợ rèn gươm. Cậu cần có một thanh gươm. Tôi còn muốn khóc nữa, nhưng tôi cố cầm nước mắt. Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi chúng tôi đi tìm ông thợ rèn gươm. Băng qua rừng chết, ông lão Eno đã nói, nhưng rừng chết ở đâu? Tôi bảo Pompo, chúng ta phải tìm thấy ông thợ rèn gươm trước khi trời sáng. Bóng tối sẽ giúp chúng ta lẩn tránh bọn lính canh. Ngay trong đêm chúng ta phải băng nhanh qua rừng chết. Chúng tôi leo qua những tảng đá, lần bước về phía ngôi nhà nhỏ của ông lão Eno. Ngôi nhà tối tăm và im lìm, không còn ai than khóc bên trong. Chúng tôi tiếp tục dấn bước vào bóng đêm và cuối cùng đã đến được rừng chết. Trong rừng không có gió rì rào, lá cây không xào xạc bởi vì chẳng hề có chiếc lá xanh bé nhỏ nào. Nơi đây chỉ có những thân cây chết đen sạm với những cành cây khẳng khiu, chết chóc. Chúng ta đã vào rừng chết rồi đấy, Pompo nói khi chúng tôi bước đi dưới những hàng cây. Tôi nói, ừ, vào thì chúng ta đã vào rồi, nhưng tôi e rằng khó mà ra được. Đi trong khu rừng này thật dễ lạc như chơi. Đó là loại rừng chỉ có thể thấy trong những giấc mơ thật hải hùng mà thôi. Bạn cứ đi mãi, chẳng bao giờ tìm thấy lối ra hết cả. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, Pompo và tôi. Chúng tôi đi qua rừng chết, cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Những cây cây chết khô đứng san sát, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Pompo nói, ước gì những cái cây đừng mọc sát nhau quá, ước gì bóng đêm đừng tối quá, và mình không nhỏ bé và cô đơn như thế này. Chúng tôi cứ đi mãi. Đôi khi nghe văng vẳng tiếng người, đó chính là tiếng của bọn lính canh. Có lẽ ông lão Eno nói đúng, bọn lính canh của Nam Tước Cato nhan nhản khắp nơi, chắc chắn bọn chúng đầy rẫy trong rừng chết. Mỗi khi nghe tiếng chúng xa xa giữa rừng, chúng tôi đứng im phăng phắc. Pompo và tôi không dám thở. Chúng tôi cứ đi mãi. Pompo nói, Đêm trong rừng chết, sao mà dài thế? Nhưng đường đến hang của ông thợ rèn gươm có lẽ còn xa hơn nữa đấy. Pompo, cậu có tin là mình sẽ tìm thấy ông ấy? Tôi mở lời, nhưng rồi tôi im bặt. Tôi không thể nói thêm một tiếng nào vì từ giữa đám cây, một hàng lính canh đen ngòm đang tiến về phía chúng tôi. Bọn chúng tiến thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi biết thế là hết. Pompo cũng thấy chúng. Nó siết tay tôi thật chặt. Bọn chúng chưa thấy chúng tôi, nhưng chẳng mấy chốc chúng sẽ thấy. Và thế là hết. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đánh nhau với nam tước Cato nữa. Và tối mai, ông lão Eno sẽ nghe thấy tiếng hai con chim mới vừa bay vừa than khóc trên mặt hồ. Bọn lính canh tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Chúng tôi thì cứ đứng đó đợi, không cần đủ sức lực mà nhúc nhích. Nhưng rồi một điều kỳ lạ diễn ra. Trong thân cây cổ thụ đen sẫm đứng sát cạnh chúng tôi, bỗng mở ra một cái hốc sâu hun hút. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì cả hai chúng tôi đã lọt vào bên trong cái hốc cây, rồi ngồi đó run rẩy như hai con chim non bị diều hâu săn lùng. Bây giờ, bọn lính canh đã đến sát bên cạnh, và chúng tôi đã nghe rõ tiếng bọn chúng. Chúng mày có nghe thấy không? Có kẻ nào đó đang trò chuyện trong rừng chết. Một tên trong bọn nói, kẻ nào đang nói trong rừng chết được nhỉ? Tên khác nói, kẻ thù đang ở quanh chúng ta, chắc chắn là kẻ thù đang nói trong rừng chết. Nếu kẻ thù đang ở trong rừng chết, thì bọn ta cũng sẽ tìm thấy nó ngay thôi. Một tên khác nói, tìm đi, tìm khắp nơi đi. Chúng tôi nghe thấy chúng sục sạo tìm kiếm giữa rừng cây. Chúng tôi nghe rõ tiếng bước chân rón rén của chúng ở bên ngoài. Ngồi nép thu lu trong cái hốc cây, chúng tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và sợ hãi. Bọn chúng tìm kiếm một hồi thật lâu, nhưng không phát hiện ra chúng tôi. Rồi tiếng bọn chúng mỗi lúc một xa dần. Cuối cùng, tất cả trở lại tĩnh lặng. Cái hốc cây đã cứu chúng tôi. Tại sao cái cây lại cứu chúng tôi? Tôi không hiểu. Phải chăng vì cả rừng chết đều ghét nam tước Cato và sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai đến đánh hắn? Rất có thể thân cây chết này đã từng là một cây con khỏe mạnh, phủ đầy lá xanh non xào xạc mỗi khi gió lướt qua cành. Có thể chính tội ác của nam tước Cato đã khiến chúng héo khô rồi chết. Tôi nghĩ cây cối sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã tàn phá những chiếc lá xanh non của chúng. Có lẽ vì thế mà cái cây này muốn giúp bất cứ ai đến đánh nam tước Cato. Cảm ơn cây tốt bụng. Tôi nói lúc chúng tôi bò ra khỏi hốc cây. Nhưng cái cây đứng chết lặng và không trả lời. Chúng tôi đi mãi xuyên qua rừng chết. Pompo nói, bình minh lên rồi mà mình vẫn chưa tìm thấy hang của ông thợ rèn gươm. Phải, đêm đã gần tàn, nhưng bình minh ở xứ sở này không trong trẻo và rạng rỡ như ở nhà chúng tôi. Bình minh nơi đây xám xịt, mờ đục, không khác gì bóng đêm là mấy. Tôi nhớ đến buổi rạng đông ở nhà trên đảo Đồng Xanh. Vào giờ này chúng tôi đang cưỡi con Miramis lao đi, cỏ ướt đẫm sương, từng nhánh cỏ non lấp lánh. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến con Miramis và gần như quên là mình đang ở đâu. Vì thế tôi không ngạc nhiên hay hoảng sợ chút nào khi nghe tiếng vó ngựa đến gần. Tôi nghĩ, con Miramis đây rồi. Nhưng Pompo nắm lấy tay tôi thì thầm. Nghe kìa, bọn lính canh đang cưỡi ngựa qua rừng chết đấy. Vậy là hết. Tôi biết thế. Giờ thì chẳng còn ai cứu được chúng tôi nữa. Chẳng mấy chốc, chúng tôi sẽ thấy lũ lính canh đen ngòm từ trong rừng cây tiến đến. Chúng sẽ thấy chúng tôi. Chúng phi ngựa ào ào như gió, rồi chỉ cần cúi xuống tóm lấy chúng tôi quẳng lên ngựa và phóng về lâu đài của nam tước Cato. Tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp giao chiến với hắn nữa. Rồi tối mai, ông lão Eno sẽ nghe thấy tiếng hai con chim mới vừa bay vừa than khóc trên mặt hồ. Vậy là hết, tôi biết chắc. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, nhưng rồi điều kỳ lạ diễn ra, mặt đất, đá sỏi lại nứt toát trước mặt chúng tôi. Rồi một cái hang lộ ra. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả hai đứa chúng tôi đã lọt vào trong hang, run rẩy như hai con thỏ non bị cáo săn đuổi. Vừa kịp ngồi yên bên trong, chúng tôi đã nghe tiếng vó ngựa đến sát ngay trên đầu mình. Bên trên cái hang, Tiếng móng nện thình thình như sấm động quần thảo mặt đất ngay trên đầu mình. Những tảng đất vụn ra lả tả rơi xuống. Chúng tôi ngồi nép mình thu lu, cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi. Nhưng rồi không gian trở lại tĩnh lặng như không có tên lính canh nào trong khu rừng chết. Chúng tôi đợi thêm một chút. Cuối cùng tôi nói, tôi nghĩ bây giờ mình bò ra được rồi đấy. Nhưng ngay lúc đó, chúng tôi lại nghe tiếng vó ngựa rầm rập khủng khiếp. Bọn lính canh đang quay lại. Một lần nữa, những tiếng vó ngựa lại nện ầm ầm như sấm động trên đầu. Chúng tôi nghe thấy bọn lính canh quát tháo inh ỏi. Chúng nhảy xuống ngựa, ngồi trên mặt đất ngay phía ngoài hang. Chúng tôi có thể nghe thấy bọn chúng qua khe hở. Bọn chúng ở gần đến nỗi, nếu thò tay ra là chúng tôi có thể chạm vào chúng được. Một tên trong bọn nói, Nam tước Cato có lệnh phải bắt bằng được kẻ thù. Kẻ thù cưỡi con ngựa bạch phải bị bắt tối nay. Đó là lệnh của Nam tước Cato. Một tên khác nói, kẻ thù đang ở giữa chúng ta chắc chắn sẽ bắt được nó. Tìm đi, tìm khắp nơi đi. Đen ngòm và gớm ghiếc, bọn chúng ngồi sát sạc cạnh chúng tôi, bàn cách bắt chúng tôi. Bên trên những vòm cây trơ trụi của rừng chết, hửng lên một ban mai mờ đục. Còn lũ ngựa đen của bọn lính canh thì hung hãn táp mõm vào hàm thiết và dậm chân thình thịch lên mặt đất. Một tên lính canh nói, tìm đi, tìm khắp nơi đi. Này, cái hố gì trên mặt đất đằng kia thế? Một tên đáp, một cái hang, có thể kẻ thù ở trong đó, lục soát khắp mọi nơi đi. Pompo và tôi ôm chặt lấy nhau, tôi biết thế là hết. Một tên lính canh nói, tao sẽ chọc cây giáo của tao vào. Nếu kẻ thù ở trong đó thì tao sẽ xuyên thủng nó bằng mũi giáo của tao. Chúng tôi thấy một ngọn giáo đâm xuyên qua cửa hang. Chúng tôi cố hết sức bò thật sâu vào hang. Nhưng ngọn giáo dài, mũi giáo nhọn càng lúc càng gần. Ngọn giáo cứ đâm mãi nhưng không trúng chúng tôi. Nó đâm trúng vách hang giữa Pompo và tôi nhưng không trúng chúng tôi. Tìm đi, lục soát khắp rừng chết đi. Lũ lính canh bên ngoài gào lên. Lệnh của Nam tước Cato là kẻ thù phải bị bắt, nhưng nó không có ở đây, tìm khắp nơi đi. Rồi lũ lính canh cưỡi lên lưng ngựa đen và phóng đi. Chúng tôi đã được an toàn, cái hang đã cứu chúng tôi. Tôi tự hỏi tại sao? Phải chăng ngay cả đất đai cũng căm ghét Nam tước Cato và sẵn lòng giúp bất cứ ai đến đánh hắn? Có lẽ cỏ xanh mềm mại đã từng mọc trên mặt đất này, đã từng ướt đẫm sương mai. Có lẽ chính sự tàn ác của Nam tước Cato đã làm cho cỏ héo úa rồi chết đi. Tôi tin đất đai sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho kẻ nào tàn phá cỏ xanh mềm mại đã từng mọc ở đó. Chắc vì thế, đất đai mới bảo vệ người đến đánh Nam tước Cato. Cảm ơn mặt đất tốt bụng. Tôi nói lúc chúng tôi ra đi, nhưng mặt đất không đáp lời. Nó nằm yên và cái hang đã biến mất. Chúng tôi cứ đi, đi mãi đến tận cùng rừng chết. Núi non và vách đá lại dựng đứng lên trước mắt. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tôi. Chúng tôi đã trở lại những dãy núi xung quanh hồ chết. Chúng tôi cảm thấy quá tuyệt vọng, Pompo và tôi. Cứ đi nữa cũng chẳng có ích gì. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ông thợ rèn gươm. Chúng tôi đã băng qua rừng chết suốt đêm. Bây giờ lại trở về đúng điểm xuất phát. Ngôi nhà nhỏ của ông lão Eno ở đằng kia, nhỏ bé, xám xịt và tiều tụy. Nó đứng dựa lưng vào vách đá để khỏi đổ sập xuống. Cái vách đá mà nó dựa vào, cao vút và đen nhánh. Pompo nói, đây chắc chắn là ngọn núi đen nhất thế gian. Ngọn núi đen nhất? Đúng. Tất nhiên đó là nơi phải có cái hang của ông thợ rèn gươm. Cái hang sâu nhất trong ngọn núi đen nhất. Ông lão Eno đã nói như thế. Tôi bật nói, ôi, Pompo, cậu sẽ thấy. Nhưng tôi chợt nín bặt. Rồi tôi biết thế là hết. Vì một hàng dài lính canh đen ngòm từ rừng chết đang xông ra. Có tên chạy bộ, có tên cưỡi ngựa đen lao tới. Tất cả tiến thẳng về phía chúng tôi. Bọn chúng đã thấy chúng tôi. Chúng quát tháo ầm ĩ bằng giọng ken két gớm ghiếc. Kẻ thù ở giữa chúng ta. Nó kia kìa, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Lệnh của Nam tước Cato là kẻ thù phải bị bắt. Chúng tôi đứng đó, Pompo và tôi, lưng dựa vào vách đá. Thấy lũ lính canh mỗi lúc một đến gần. Phải, thế là hết. Tôi sẽ chẳng bao giờ được chiến đấu với nam tước Cato nữa. Thật đáng buồn làm sao. Tôi chỉ muốn nằm lăn ra đất mà khóc thôi. Tối mai, ông lão Eno sẽ nghe thấy tiếng một con chim bay lượn trên mặt hồ, một con chim khóc than lớn hơn và sầu não hơn tất cả những con chim khác trong bầy. Và ông lão Eno sẽ đứng bên cửa sổ lẩm bẩm một mình. Hoàng tử Mio đang bay ngoài kia.